Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2988, Vạn Quân Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết cốt hoa thất giai hoa yêu, như thế ít thấy, Lâm Hữu Hân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thảo mộc thành tinh vốn là không dễ dàng, tu luyện tới thất giai thì càng khó khăn. Đổi ngang nhau giá trị vật liệu luyện khí ưu tiên. Càn Nguyệt Chân Quân trầm giọng nói, ánh mắt theo ở đây hợp thể tu sĩ trên thân lướt qua. Khó được xuất một chuyến xa nhà tựu đụng phải đại thừa khánh điển, còn cùng này ai nhiều hợp thể tu sĩ tụ hội, hắn hy vọng giao hoán đến tài liệu cần thiết. Nhiều vị hợp thể tu sĩ cấp Càn Nguyệt Chân Quân truyền âm, lấy ra vật liệu cho hắn xem xét. Vương Trường Sinh dùng một khối 5 vạn năm càn dương mộc cùng một khối diệu nhật tinh, đổi đi khối này huyết cốt hoa tinh hạch. Điền đạo hữu, nghe nói huyền quang đại lục có một cái thiên lang cốc. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Thiên lang chân quân phi thăng huyền dương giới, rơi vào huyền quang đại lục tự xây thế lực thiên lang cốc. Vương đạo hữu đi qua huyền quang đại lục, Càn Nguyệt chân quân nghi ngờ nói, huyền linh đại lục cự ly huyền quang đại lục rất xa, hợp thể tu sĩ vượt qua hải vực cũng có vẫn lạc phong hiểm, Vương Trường Sinh bất quá hợp thể sơ kỳ, hẳn là không đi qua huyền quang đại lục. Ta trước kia tại Thanh Ly hải vực du lịch thời điểm, nghe một vị tới tự huyền quang đại lục đạo hữu nhắc qua thiên lang cốc có chút hiếu kỳ. Vương Trường Sinh biên tạo một cái hoang ngôn, tất nhiên Càn Nguyệt Chân Quân có thể từ huyền quang đại lục đến huyền linh đại lục, huyền quang đại lục khẳng định có hợp thể tu sĩ đi tới Thanh Ly hải vực. Càn Nguyệt Chân Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thiên lang cốc là huyền quang đại lục 5 vạn năm qua cuột khởi nhanh nhất thế lực, hợp thể tu sĩ liền không dưới 6 vị, thiên lang cốc cùng huyết ảnh tộc nhiều cái thế lực phụ thuộc có ma sát. Hợp thể tu sĩ không dưới 6 vị, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Thiên lang cốc người thành lập thiên lang chân quân đã hấp thu không ít thế lực nhỏ quảng nạp hiền tài, một số nhân tộc cũng đầu nhập vào thiên lang cốc. Thiên lang cốc ngư long hỗn tạp tụ tập nhiều thích chủng tộc, nếu như là thiên lang chân quân không có ở đây, sợ rằng sẽ lâm vào nội chiến. Càn Nguyệt chân quân giải thích nói, quảng nạp hiền tài là chuyện tốt nhưng mà nhiều cái chủng tộc tụ tập lại một chỗ, khó tránh khỏi có ma sát, không có một cái nào thực lực cường đại thủ lĩnh, rất dễ đãng lâm vào nội chiến. Như vậy xem ra thiên lang chân quân là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi, Càn Nguyệt chân quân nói ra, thiên lang chân quân lần gần đây nhất lộ diện là 3.000 năm trước, khi đó là hợp thể trung kỳ, hiện tại không biết hắn tại hợp thể trung kỳ thời điểm, không kém hợp thể hậu kỳ, đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến thực lực của hắn đề cao không ít. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tới. Càn Nguyệt Chân Quân giao hoán hoàn tất ngồi xuống, Hỏa Tước Tiên Tử thì đứng dậy, lấy ra mấy chục dạng vật liệu, một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh gây nên Lâm Hữu Hân chú ý, "Điền phu nhân, trong hộp ngọc chứa là cái gì đồ vật?" Lâm Hữu Hân chỉ vào hộp ngọc màu xanh hỏi, "Các vị đạo hữu nghe nói qua Vạn Quân Quả đi." Hỏa Tước Tiên Tử cười mỉm nói, "Vạn Quân Quả, đây chính là thập đại kỳ quả một trong." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thông Thiên có phần ý động, tu tiên giới linh quả có rất nhiều chủng, nó bên trong 10 loại linh quả có đặc thù công hiệu, sinh trưởng chu kỳ tương đối dài, bồi dưỡng độ khó tương đối cao, được xưng là thập đại kỳ quả. Vạn Quân Quả là thập đại kỳ quả một trong, 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, tiếp qua 3 vạn năm mới thành thục, có cường hóa nhục thân chi lực công hiệu. Hỏa Tước Tiên Tử mở hộp ngọc ra, lộ ra một quả màu vàng nhạt hột hột, mặt ngoài có một chút màu bạc xoắn ốc văn, tự nhiên mà thành. Hột, Lâm Hữu Hân lập tức thất vọng. Vạn Quân Quả lớn lên chu kỳ rất dài, muốn có được Vạn Quân Quả, muốn 9 vạn năm mới được, khi đó nàng không tấn nhập đại thừa kỳ mà nói, đã chết ở đại thiên kiếp phía dưới. Trừ cái đó ra, muốn bồi dưỡng Vạn Quân Quả, phải dùng đặc thù linh thổ, cũng không phải là tùy tiện tìm một khối linh điền, đem một vùi vào linh thổ bên trong, đúng hạn tưới nước liền có thể lớn lên. Vạn Quân Quả, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn cùng Vạn Linh Môn Lưu Nhất Long đổi được kim cương quả 2 vạn năm nở hoa, 2 vạn năm kết quả, tiếp qua 2 vạn năm thành thục, mà Vạn Quân Quả sinh trưởng chu kỳ so kim cương quả còn phải dài. Diệp Thông Thiên cảm thấy rất hứng thú, nếu là có thể bồi dưỡng ra Vạn Quân Quả, Diệp gia ngày sau bồi dưỡng thể tu nhẹ nhõm không ít, đây là một kiện tạo phúc hậu nhân sự tình. Diệp Thông Thiên lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc đưa cho Hỏa Tước Tiên Tử, Hỏa Tước Tiên Tử mở hộp ngọc ra nhìn lướt qua, liền đem hột giao cho Diệp Thông Thiên. Hỏa Tước Tiên Tử lấy ra đồ vật phần lớn đổi đi, giao hoán hoàn tất ngồi xuống. Hơn 2 canh giờ sau chúng tu sĩ lần lượt rời đi, Vương Trường Sinh, Lâm Hữu Hân, Vương Thanh Sơn, Triệu Vân Tiêu cùng Diệp Thông Thiên trở về Phiêu Vân Đảo, Càn Nguyệt Chân Quân chờ hợp thể tu sĩ ở tạm Nghênh Tiên Đảo. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh gặp được Uông Như Yên. Uông Như Yên nói đơn giản vừa hạ tộc nội tình huống, cùng với nàng trên đường đụng phải Lam Phúc không đi qua. Lam Phúc không ngược lại là biết nắm bắt cơ hội, nhất đao không muốn tới coi như xong, nhường hắn bế quan tu luyện đi. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, cổ tay hắn lắp một cái, một đạo huyết quang theo linh thú chạc bay ra chính là Mộc Yêu. Nó còn là lục giai trung phẩm, cùng Lân Quy song đồng thử không giống, Mộc Yêu muốn hóa hình độ khó rất cao, khai linh đan đối Mộc Yêu hoa yêu trợ giúp không lớn. Vương Trường Sinh xoay tay phải lại, một khỏa huyết sắc tinh hạch xuất hiện trên tay, chính là thất giai huyết cốt hoa tinh hạch. Mộc Yêu thân thể uốn éo đứng lên, bên ngoài thân mọc ra vài đóa huyết sắc tiểu hoa. Vương Trường Sinh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, huyết sắc tinh hạch hướng về Mộc Yêu bay đi. Mộc Yêu cuốn lấy huyết sắc tinh hạch thân thể co lại thành một cái huyết sắc viên cầu. Như là bình thường thất giai hoa yêu tinh hạch đối Mộc Yêu trợ giúp không là rất lớn, huyết cốt hoa 10 phần khát máu, lấy hút sinh linh tinh huyết vì chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân. Mộc Yêu luyện hóa thất giai huyết cốt hoa tinh hạch hẳn là có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Vương Trường Sinh đưa nó thu hồi linh thú trạc đi vào một gian mật thất tại một tấm màu lam bồ đoàn vi thượng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống hơn nửa tháng, lần lượt có hợp thể tu sĩ chạy đến Phiêu Vân Đảo chúc mừng, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn ba người làm quen không ít hợp thể tu sĩ, cũng đổi được một chút tài liệu. Một ngày này sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng, Vương Trường Sinh chờ nhân sớm đi tới nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, trên quảng trường trưng bày đại lượng lam sắc bàn ngọc, ngay phía trước trưng bày 5 tấm kim sắc bàn ngọc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vị trí tương đối dựa vào trước. Trần Nguyệt Dĩnh còn chưa tới, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều cùng khắc luyện hư tu sĩ chuyện trò. Sau gần nửa canh giờ, Huyền Thanh Tử Thiên Hà Kiếm Tôn, Diệp Ngọc Hoàn cùng một tên thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn kim sam thanh niên hiện thân, tại kim sắc bàn ngọc phía trước ngồi xuống. Càn Kim Chân Quân, Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào kim sam thanh niên trên thân, không nghĩ tới Càn Kim Chân Quân cũng đến đây. Bốn vị đại thừa tu sĩ xuất hiện, lập tức đưa tới oanh động, chúng tu sĩ thần sắc hưng phấn. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng vang lên tiếng chuông vang lên, Lý Viêm hét lớn một tiếng. Cho mời Trần Sư Thúc, một đạo hoàng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Cũng không lâu lắm, hoàng sắc độn quang đứng tại thanh thạch quảng trường trên không, rõ ràng là nhất tọa giường cột chạm trổ hoàng sắc cung điện, Trần Nguyệt Dĩnh đứng tại cửa cung điện, thần sắc trang nghiêm. Cách chương.